Các bạn đang nghe chuyện từ kênh truyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018. Mời các bạn lắng nghe tập 3 của bộ truyện Án Mạng Đêm Động Phòng, tác giả Tự Mộ, diễn đọc Huệ Leo. Tập 3. Chương 25. Sáng hôm sau, Tô Tường Tường vẫn dậy sớm hơn Tiểu Trúc. Khi cô tỉnh dậy thì Tiểu Trúc vẫn còn đang thở đều đều, ngủ say mê mệt. Tường Tường cười khẽ, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhưng không giống mọi người để chuẩn bị mọi thứ, mà lại cẩn thận đẩy cửa bước ra sân. Một lát sau, một con chim béo chậm rãi bay tới. Tường Tường mỉm cười, gỡ miếng giấy nhỏ cột trên chân nó xuống. Cả đêm hôm qua cô vất vả lắm mới chờ được con chim béo này tới, sau đó nhanh chóng truyền tin cho Liễu Hà An. Liễu đại nhân, hai ngày nữa ngài sẽ tới Tiêu phủ phải không? Tiểu Trúc nghe Tiêu Ngân Đồng nhắc đến việc này, hai ngày nữa cũng sẽ tới Tiêu phủ để xem ngài có phải là Liễu Hà An hay không. Mà lúc này khi cô nhận được hồi âm cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ: ta đã thỏa thuận với nhị hoàng tử rồi, không thể thay đổi thời gian, nếu không muốn nhị hoàng tử hỏi ta nhiều thì giúp ta ngăn Tiểu Trúc lại. Từ Tường bất đắc dĩ thở dài, Liễu Hà An lại lôi người kia ra khống chế cô. Cô đành vội vã viết hai chữ biết rồi quay vào nhà. Một lát sau Tiểu Trúc tỉnh dậy, hai người cùng nhau đi tới lan cao Minh Trúc. Cô tiếp khách của mình xong, nhìn lại thấy Tương Tương vẫn bị mấy người vây quanh cò kè mặc cả. Tiểu Trúc vội vàng tới giải vây, những người kia cũng chỉ mua rẻ được vài đồng nhưng vẫn thỏa mãn rời đi. Tương Tương nhìn theo bóng lưng họ thở dài. Tiểu Trúc, đây đúng là sở trường của cô. Trước kia cô ở trong cung, tiếp xúc toàn với quan lại quyền quý, đương nhiên không biết trả giá với khách hàng rồi. Đúng thế, nhưng tôi vẫn rất muốn học. Cũng không cần gấp, cứ chăm chỉ chế hương, không cần làm những chuyện mà cô không muốn làm. À mà, cô từng nói trước kia cô là người của Thái Y Viện đúng không? Ừ, đúng thế. Vậy cô có biết Liễu Thái Y không? Có, Tường Tường đáp. Lần trước cô hỏi tôi rằng trong cung có ai họ Liễu không, tôi có nhắc tới mà. Ờ, đúng đúng. Vậy cô có biết vị Liễu Thái Y đó tên là gì không? Tường Tường lúng túng đáp. Tôi không biết. Tuy tôi cũng ở trong Thái Y Viện, nhưng dù sao nam nữ thụ bất thân, chúng tôi không thường xuyên tiếp xúc với các vị Thái Y. Hơn nữa Liệu Thái Y đặc biệt chăm sóc nhị hoàng tử, rất ít gặp chúng tôi. Tôi còn như không có cơ hội gặp ngài ấy. Nói thật ra giờ tôi đã quên hình dáng ngài ấy thế nào, cũng chưa từng hỏi qua tên tuổi. Cô cũng biết mà, trong cùng nhiều người như vậy, làm sao có thể nhớ hết tên. Cũng phải, Tương Tương chợt dạ nói liền một mạch. Tiểu Trúc nghe xong cũng gật đầu. Đúng thật ngại quá, Tương Tương lén lén thở phào một hơi. Ngại gì chứ, là tôi không nên hỏi linh tinh. À, ngày mai cô muốn tới nhà họ Tiêu phải không? Vì Liệu Thái Y ư? Đúng, cô cũng nghe thấy à? Tôi nghi ngờ người đó chính là người tôi muốn tìm. Tiểu Trúc ngượng ngượng ngùng cười cười. Sao cơ? Tiểu Trúc, sao cô lại nghĩ như thế? Tôi lại thấy quyết định của cô có vấn đề. Là gì? Cô đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Cô đồng ý tới nhà họ Tiêu, đối xử với Tiêu Ngân Đông chính là tượng trưng cho việc cô đồng ý thành thân với hắn. Thật ư? Tôi đã nói với hắn rồi, tôi chỉ muốn gặp Liễu Thái Y mà thôi. Nhưng tôi nghĩ cô đồng ý tới nhà họ Tiêu, hắn sẽ nghĩ là cô đã đồng ý. Cô cũng biết Tiêu Nhị thiếu gia là một người rất cố chấp. Tiểu Trúc ngẫm lại, quả đúng thế. Cô thở dài. Để đắt nữa tôi nói với hắn một lần nữa. Thấy Tiểu Trúc không từ bỏ quyết định của nhà họ Tiêu, Tương Tương cũng thở dài. Đúng, cô cũng thử nói chuyện nghiêm túc với hắn, nói rằng cô không muốn thành thân với hắn. Thì tôi vẫn nói chuyện đó đấy thôi. Không, cô chỉ quát vào mặt hắn mà thôi. Quát cũng vô dụng, cô nên nói chuyện bình tĩnh một chút. Nói chuyện bình thường ấy à? Hắn có cho vào tai đâu, mà cho dù có nghe hắn cũng không hiểu. Đâu phải hắn nghe không hiểu tiếng người. Thật không may là đúng như vậy đấy. Tôi nói thật đấy, tôi cảm thấy Tương Nhị thiếu gia không phải là người không quan tâm tới lòng người khác như vậy đâu, lại còn rất dễ lay chuyển. Cô cứ nói chuyện nhẹ nhàng, nói lý do vì sao cô không muốn thành thân với hắn, rồi nói vì sao hắn không nên cưới cô. Cứ như thế tôi tin rằng hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Thật thế ư? Tiểu Trúc xoa cằm.

Chương 28. Tiểu Trúc đoán không sai, mấy ngày sau, Tô Tương Tương vẫn bật vô âm tín, mà cô lại vẫn mỏi mỏi ngóng chờ Liễu Hà An. Nghĩ lại thì, lúc cô rưng rưng lệ bỏ chạy kia, tuy rất đáng xấu hổ, nhưng dù sao Liễu Hà An cũng không phải người nhận tâm. Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ tới tìm cô, sẽ nói vì sao lại làm như không quen biết. Kết quả là, cô đã đoán sai. Liễu Hà An không tới. Tiểu Trúc chỉ có thể một mình vất vưởng trong lan cao minh trúc, vừa xem bản chép tay hướng dẫn chế hương của Tô Tương Tương, vừa tự mình điều hương. Sau đó lại phải chạy tới tú phường và tiệm may, còn phải đi chọn những món đồ trang sức nhỏ nhắn. Cứ như thế, ra khỏi nhà từ khi trời còn tờ mờ sáng, tối về điều hương tới đêm khuya mới đi ngủ, nhắm mắt lại là trực tiếp đi gặp Chu Công, cũng không có nhiều thời gian nghĩ tới Liễu Hà An. Nhưng không ngờ, cuối cùng cô cũng nhận được tin của Liễu Hà An mà lại do Tiêu Ngân Đồng mang đến. Và lại còn không phải là tin tốt. Tiêu Ngân Đồng nói cho cô biết, tháng sau Liễu Hà An và con gái của Quách Ngự Sử, Quách Khiết Oánh sẽ thành thân. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, không tin vào tai mình. Huynh nói gì? Nhắc lại lần nữa xem. Ta nói tháng sau Liễu Hà An và con gái của Quách Ngự Sử, Quách Khiết Oánh sẽ thành thân. Chuyện này làm sao có thể? Tin này cực kỳ chính xác, Quách Ngự Sử đã bắt đầu phát thiệp mời rồi. Chắc chắn ta đã nhận nhầm người, người kia không phải là Liễu Hà An. Tiểu Ngân Đồng biết Tiểu Trúc bị sốc nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô, lặng lẽ nhìn cô. Một lúc lâu sau, đột nhiên Tiểu Trúc úp mặt xuống mặt bàn, bờ vai run rẩy, cô đang khóc. Lầm Tiểu Trúc vĩnh viễn khiến người ta trở tay không kịp, hắn đành an ủi. Tiểu Trúc, nàng đừng khóc. Ta không khóc. Tiểu Trúc vừa khóc vừa nói. Hắn muốn thành thân, nàng rất khó chịu, ta biết mà. Tiểu Ngân Đồng thử an ủi, nhưng nàng đã thích hắn. Ai bảo ta thích hắn? Tiểu Trúc gắt ầm lên, huynh im miệng cho ta. Nàng đã không thích hắn, còn khóc làm gì chứ? Cho nên ta đã bảo là ta không khóc. Tiểu Trúc ngẩng phát đầu lên, không thể kìm nén được nữa. Nàng hét lớn, nước mắt đầm đìa, ánh mắt mờ mịt. Chẳng hiểu sao hắn lại muốn cười nhưng vẫn cố nén. Tiểu Trúc oán hận lau nước mắt. Huynh còn ở đây làm gì? Thế ta đi đây. Dứt lời đừng đứng dậy đi thật. Này, huynh chạy tới để kể nửa chương rồi bỏ đi, huynh giấu tính thế. Tiểu Trúc cũng ý thức được bản thân vô lý, cắn cắn môi. Ta thật sự rất khó chịu. Hắn thấy cô đã bình tĩnh trở lại, gật đầu nghiêm túc lắng nghe. Ta vì hắn mà tới kinh thành, 2 năm qua vất vả lắm mới tìm được hắn. Thế nhưng hắn lại không chịu nhận ta. Không chịu nhận thì thôi, nhưng vì sao lại muốn thành thân với người khác? Ý ta cũng không phải là muốn hắn thành thân với ta, chỉ là nghĩ tới khi ta đang vất vả khổ sở lăn lộn tìm hắn, hắn lại ở bên cạnh người khác ngắm hoa dưới ánh trăng, tình trạng ý thiếp, sao ta lại khổ như thế chứ? Tiểu Trúc, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều. Ta không nghĩ nhiều, ta hiểu hắn rất rõ. Loại người như hắn rất được các cô gái yêu thích. Tiểu Trúc đưa tay vè những sợi tóc lòa xòa trước trán, sau đó khẽ cười. Vị cô nương này, cô không sao chứ? Hả? Tại hạ là Liễu Hà An, mạo muội quấy rầy cô nương, hy vọng cô nương không thấy phiền. Tiểu Trúc mỉm cười chắp tay. Tiểu Ngân Đồng không biết nói gì hơn. Tiểu Trúc vỗ bàn. Hắn chính là như vậy, nhìn bề ngoài thì nho nhã lễ độ, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người. Cái cổ Quách Khiết Oánh kia e rằng đã nhìn thấy biểu hiện đó của hắn, bị mê hoặc tới mất hồn mới đồng ý thành thân với hắn. Sau này cô ta sẽ biết Liễu Hà An chỉ là một gã khốn khẩu phật tâm xà mà thôi. Tiểu Trúc, e rằng chuyện này do Quách Ngự Sử làm chủ. Thế thì sao? Hắn không muốn, chẳng lẽ không thể từ chối? Hắn là người bên cạnh nhị hoàng tử. Tiểu Trúc đột nhiên ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nhị hoàng tử bắt Tương Tương mấy ngày trước. Ta hiểu rồi, chắc hẳn là vì hắn giúp Tương Tương trốn khỏi cung nên nhị hoàng tử mới tức giận muốn trừng phạt hắn. Vì muốn giữ mạng sống, hắn chỉ có thể đồng ý ở bên cái vị Quách Ngự Sử. Không phải, hắn ở bên con gái của Quách Ngự Sử. Tiêu Ngân Đồng kiên nhẫn sửa lời. Hơn nữa ta nghe nói quan hệ giữa nhị hoàng tử và Liễu Thái Y vẫn rất bình thường, không hề có vấn đề gì. Tiểu Trúc thở dài im lặng hồi lâu. Một lúc sau cô mới nhìn xung quanh cửa hàng mình. Thôi, bỏ đi. Tiểu Trúc xoa xoa cánh tay mình dưới gầm bàn, Bỏ đi, ta bán Lan Cao Minh Trúc, sau đó về quê thôi. Hả? Tường Ngân Đồng ngạc nhiên. Vì sao? Ta tới kinh thành là vì Liễu Hà An, giờ hắn không chịu nhận ta, lại sắp thành thân. Có nghĩa là muốn dứt khoát với quá khứ, hướng tới một cuộc sống mới. Vậy ta còn ở lại đây làm gì? Ta vốn cũng không thích tới kinh thành, nơi này không thoải mái như ở nông thôn, ta vẫn nên về quê thôi. Cô buồn rầu. Lan Cao Minh Trúc mới mở được một thời gian, buôn bán cũng không tệ. Thực ra ta vẫn rất tiếc, nhưng một mình ta buôn bán rất mệt. Hơn nữa Tương Tương không có ở đây, khách hàng cũng không hứng thú với hương phấn do ta tự chế, còn luôn hỏi Tương Tương đã đi đâu. Cô trống cảm nói tiếp. Ta cũng biết kỹ thuật của mình kém xa Tương Tương, nhưng cũng không có cách nào khác. Hơn nữa bên Tú Phường còn muốn có vải vóc mới, tiệm may còn phải nghĩ kiểu y phục mới. Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Tiêu Ngân Đồng nhìn Quần Thâm dưới ánh mắt cô, có thể thấy được mấy ngày nay cô ngủ không ngon. Bình thường cô luôn tươi cười vui vẻ, nay lại mệt mỏi thế này, trong lòng hắn cũng khó chịu, do dự một lúc hắn mới nói. Tiểu Trúc, nào có muốn tham gia hôn lễ của Liễu Thái Y không? Tiểu Trúc giật mình, sao Tiêu Đông thế, lại có thể hỏi vấn đề đó trước, rồi cô kiên định. Ta muốn đi. Quả nhiên, Tiêu Ngân Đồng nói tiếp. Nhưng nàng chỉ là một người dân bình thường, cơ hội tham dự không lớn. Nàng đừng lườm ta còn chưa nói hết mà. Có một cách, ta có thể đưa nàng đi, nhưng những chuyện thế này chỉ có thể mang theo người nhà. Ngươi có ý gì? Tiểu Trúc, chúng ta thành thân đi. Tiểu Trúc hoảng hốt gần như đứng bật dậy. Huynh nói cái gì vậy? Chuyện này đã nói rõ ràng rồi kia mà, sao giờ hắn lại nhắc tới? Tiểu Trúc, những lời lần trước nàng nói, thật ra ta đã suy nghĩ rất kỹ. Nhưng ta chỉ là một gã to xác, thật sự không thể hiểu được tâm tư tinh tế của nàng và Tô cô nương. Nói thật ra Tiêu Ngân Đồng nghe xong đã quên luôn, mỗi lần nghĩ tới đã đỏ mặt tim run. Tiêu Ngân Đồng xem ra thật sự không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa. Tiểu Trúc không nói gì, kiên nhẫn chờ hắn giải thích. Nhưng ta cũng đã suy nghĩ kỹ về chuyện thành thân. Ta nghĩ chuyện đó ngoài yêu cầu thích của nàng ra, thật ra vẫn cần phải có trách nhiệm. Tiêu Ngân Đồng vò đầu. Nếu chỉ có thích, vì sao phải thành thân? Ta muốn thành thân là vì giữa hai bên phải có trách nhiệm với nhau. Chẳng hạn như nếu nàng muốn thành thân với Liễu Thái Y, vậy hắn không thể thành thân với người con gái khác. Tiểu Trúc chỉ xéo. Huynh lấy ví dụ thật sinh động đấy, chân thành cảm ơn cả nhà huynh. Không cần cảm ơn, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Lần trước ta đã nói qua, chỉ cần nàng muốn thành thân, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta. Vì ta cảm thấy, lần đầu tiên ta tỉnh lại trông thấy nàng, hay sau này bị Bạch Mai hạ dược mà hôn nàng, đối với nàng ta vẫn có một phần trách nhiệm. Nhưng ta vừa bắt đầu nghĩ tới, thì nàng đã nói như vậy, hơn nữa còn thật sự không muốn gả cho ta, muốn đi tìm Liễu Thái Y. Ta cũng có thể tùy khả năng, không hề cưỡng ép, nhưng giờ nếu Liễu Thái Y muốn thành thân, mình có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Nếu đã là sự thật, vì sao không thể nói? Được rồi, được rồi. Tóm lại, hiện giờ nàng cảm thấy không thoải mái, chỉ bằng thử gả cho ta, ta sẽ bù đắp cho nàng một cuộc sống yên ổn. Tiêu Ngân Đồng nhìn ánh mắt sáng ngời. Hơn nữa ta tin rằng nàng xinh xắn đáng yêu như thế, tính cách cũng rất buồn cười, ta chắc chắn sẽ yêu thích nàng. Cảm ơn, tính cách của huynh cũng rất buồn cười đấy. Con gấu này có biết khen người khác không vậy? Tuy rất mệt mỏi, nhưng nghe Ngân Đồng nói như thế, trong lòng cô vẫn thấy rất cảm động. Đây là lần đầu tiên có người muốn nói cho cô một cuộc sống yên ổn, mặc dù người nói nhìn có vẻ hơi ngốc chút. Vì thế, Lâm Tiểu Trúc, nàng gả cho ta đi. Tiểu Trúc lắc đầu. Huynh nghĩ gì thế? Coi như những lời huynh vừa nói rất được, nhưng ta không thích huynh, như thế là không công bằng với huynh. Nhưng sau khi nàng thành thân với ta, ngoài yêu thích, thì có thể thích ai? Tiêu Ngân Đồng ngây ngô hỏi. Kết thật, nàng lại không thể phản bác lại, cuối cùng đành phải nói. Nhưng huynh nói cái gì mà muốn cho ta cuộc sống yên ổn? Hiện giờ huynh vẫn được người nhà họ Tiêu bao nuôi đấy nhé. Mùa thu năm nay có kỳ thi võ, ta sẽ tham gia. Tiểu Trúc trợn mắt. Huynh lại có thể suy nghĩ kỹ như thế, thật lạ. Con gấu này nhìn ngốc nghếch như vậy, nhưng lại biết tính toán cho tương lai, sự nghiệp, gia đình đều tính toán đâu vào đấy. Rốt cuộc huynh ngốc thật hay giả ngốc đây? Tiểu Khúc khẽ hỏi. Sao? Hắn khó hiểu nhìn. Không có gì. Hơn nữa Tiểu Trúc à, chỉ có một mình nàng biết thân phận thật của ta thôi. Mỗi khi gặp nàng, ta mới cảm thấy bản thân được thả lỏng. Chẳng hiểu vì sao, nghe Tiêu Ngân Đông nói như thế, cô lại cảm thấy như mình gặp ảo giác. Rõ ràng Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không có ý tỏ tình, chẳng qua chỉ muốn thành thân với cô mà thôi. Tuy rằng nghe rất kỳ quái, nhưng cô lại cảm thấy như thế, chỉ là muốn thành thân mà thôi, không phải đang tỏ tình. Nhưng mỗi câu mỗi lời hắn nói ra đều rất hợp có lý, khiến Tiểu Trúc trong thời gian ngắn không thể từ chối. Vì thế cô suy nghĩ một lát. Hài, huynh đã nói như thế, ta cũng không thể thẳng thường từ chối. Ta nói cho huynh biết một ít về bản thân nhé. Được, ta tên là Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Ngân Đông ngẩn người, cái này cũng phải nói sao? Đừng có ngẩn người như thế. Lâm Tiểu Trúc nghe hơi lạ một chút, nhưng thật ra có ý nghĩa riêng của nó. Lúc ta chào đời, nhìn rất nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Bà đỡ đã nói với mẹ ta rằng ta có thể chết yểu, khiến mẹ ta rất đau lòng. Không ngờ ta vẫn ngang ngạnh sống sót, cho nên mẹ ta gọi ta là Tiểu Trúc, nghĩa là ánh sáng của ngọn nến, tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể tồn tại, chiếu sáng một khoảng không xung quanh. Tiểu Trúc gõ nhẹ vào ngọn nến vẫn chưa châm trên bàn. Thế nào, ý nghĩa không tồi chứ? Tiểu Ngân Đồng nhìn cô gật đầu. Đúng vậy. Ta, tên ta là Thư Đông Thế. Tên này là do Trấn Viễn tướng quân đặt cho ta. Thư họ là họ đằng ngoại của ông ấy. Đông là vì mùa đông nhặt được ta. Thế vốn ban đầu là chữ thạch, vì ta nằm bên tảng đá, nhưng sau này thấy không dễ nghe nên mới đổi thành Thế. Tiểu Trúc không ngờ Thư Đông Thế lại kể về mình. Cô ngẩn người nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn, lại không nhịn được bật cười. Huynh nói tiếp đi. Ký ức trước năm 10 tuổi ta đã không còn nhớ rõ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ. Mỗi ngày đều ở trong động băng, thỉnh thoảng tìm được thứ gì đó để ăn, rồi tránh thú dữ, có thể tìm được chỗ ngủ đã chiếm hết toàn bộ thời gian của ta, cho nên ta cũng không còn gì để nói. Hắn gãi gãi đầu. Sau 10 tuổi ta đi tới quân doanh, tướng quân bắt đầu dạy ta tập võ, dạy ta biết chữ, dạy ta nói tiếng người. Xem ra bây giờ huynh vẫn còn chưa hoàn toàn học xong. Tiểu Trúc lại thì thầm. Tiểu Đồng Thế nghi hoặc nhìn cô. Tiểu Trúc xua tay. À, không có gì, không có gì, huynh cứ nói tiếp đi. Sau đó ta bắt đầu sống ở trong quân doanh, tất cả đều là nam giới, cuộc sống đều rất tùy tiện. Nhưng vì ta nhỏ tuổi nhất nên vẫn được mọi người chăm sóc. Nhưng rồi nhiều người chết trận, ngay cả tướng quân, cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Tiếc rằng sau cùng đến ta cũng chết. Nói xong rồi, Tiêu Ngân Đồng kết thúc. Đúng thật là rất ngắn, rất khái quát quãng đời còn sống. Không hiểu vì sao, mặc dù Tiêu Ngân Đông nói rất ngắn gọn, giọng điệu cũng hời hợt, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, vì thế cô nói tiếp. Thực ra huynh không cần nghĩ nhiều như thế. Tuy rằng huynh còn trẻ thế đã chết đi, nhưng ít nhất huynh vẫn còn một cách kéo dài cuộc sống mà. Đúng vậy. Cũng đúng lúc đó, Tiêu Thần Tức vừa tới bên ngoài Lan Cao Minh Trúc, lại nghe thấy Tiểu Trúc nói. Thực ra huynh không cần nghĩ nhiều như thế. Tuy rằng huynh còn trẻ thế đã chết đi, nhưng ít nhất huynh vẫn còn một cách kéo dài cuộc sống mà. Hắn có chút khó hiểu, nhíu mày rồi sau đó đi vào. Tiểu Trúc đang định nói thêm điều gì đó, lại thấy có người vừa vào nên vội vàng ngậm miệng lại. Nhìn kỹ hóa ra là Tiêu Thần Tức. Bây giờ mỗi khi gặp Tiêu Thần Tức, Tiểu Trúc đã không còn ghét bỏ như trước, nhưng cứ nhìn thấy hắn lại nhớ tới nụ hôn của hắn và Tiêu Ngân Đông, cho nên cảm thấy vô cùng buồn cười. Bởi vậy khi nhìn thấy hắn, cô vất vả lắm mới nhịn được cười. Ủa, Tiêu đại công tử? Tiêu Ngân Đông quay đầu lại cũng nhìn thấy Tiêu Thần Tức. Anh cả, sao anh lại tới đây? Ta tới mua đồ. Mua đồ? Tiểu Trúc trợn mắt quan sát cửa hàng một lượt, sau đó theo thói quen hỏi. Ngài cần mua gì? Phấn son ư? Mua cho mình dùng hay tặng người khác? Tiểu Trúc biết mình nói hớ, vội lấp liếm. À, không phải, ý tôi là ngài muốn mua gì? Gì cũng được, phấn son cũng được, đồ phái nữ thích là được. Phái nữ? Tiểu Trúc tò mò. Hỏi xong lại chú ý phát hiện ra mình nhiều chuyện, nhưng Tiêu Thần Tức cũng không lườm cô, còn gật đầu. Mẹ ta muốn ta gặp mặt một cô gái, ta phải mua ít đồ gặp mặt mới phải chứ, nếu không thì không hay lắm. Tiêu Ngân Đồng rất ngạc nhiên. Phải làm thế thật ư? Thảo nào lần trước Thường Như Tinh lại tức giận như vậy. Vẫn là Tiểu Trúc tốt nhất, cô đã tự mở cửa hàng,

nàng mới chỉ nói tới ý nghĩa cái tên của nàng. À, thật ra cuộc sống của ta cũng rất đơn giản. Từ nhỏ ta đã không có cha, chỉ có mẹ ở bên chăm sóc. Sau này vì quá vất vả mà bà sinh bệnh rồi qua đời. Khi đó ta cũng chỉ mới mấy tuổi thôi. Thật ra ta cũng không còn nhớ nhiều lắm. Tiểu Trúc chống cảm nghĩ. Cũng may mẹ ta còn có một người em gái. Dì ấy tốt lắm, dì và Dượng không có em bé nên coi ta như con, nuôi dưỡng ta trưởng thành. Tiếc rằng đến lúc ta 13 tuổi thì bà cũng nhắm mắt xuôi tay. Nói ra thì ta đúng là một kẻ xui xẻo, hại chết những người xung quanh. Nhưng sau 13 tuổi, ta cũng có thể tự mình đi làm thuê, chẳng hạn như thêu hoa, nên cũng không bị đói chết. Đến khi ta 14 tuổi thì Liễu Hà An đến. Bọn ta rất tò mò hắn đến từ đâu, lại tới đây làm gì, nhưng hắn không hề nói gì cả. Ấy thế mà hắn lại tới ở sát vách nhà ta, cho nên cũng tiếp xúc với ta nhiều nhất. Thấy ta tuổi còn nhỏ lại sống một mình nên cũng có chút tò mò. Ta kể cho hắn nghe, lúc đó chắc hắn cảm thấy thương hại một đứa trẻ như ta, nên dạy ta rất nhiều thứ lặt vặt. Hắn không ghê gớm như thầy giáo, lại biết rất nhiều, cũng không keo kẹt, mà dạy dỗ ta, thỉnh thoảng khi ta bị ốm cũng là hắn chăm sóc cho ta. Từ đó tới nay cũng 2 năm rồi. Tuy bây giờ cô vẫn còn rất giận Liễu Hà An, nhưng mỗi khi nhắc tới hắn vẫn rất dịu dàng, ánh mắt vẫn tràn ngập hoài niệm, chẳng biết vì sao. Tiểu Ngân Đồng cảm giác trong lòng hơi khó chịu. Vậy ta dạy võ cho nàng nhé. Tiểu Trúc nghĩ cái gì thế? Cô chỉ đang nhớ tới chuyện quá khứ, sao Tiêu Ngân Đông bỗng nhiên lại muốn dạy võ cho cô chứ? Dạy võ cho cô để làm gì? Để đến đánh cho Liễu Hà An một trận ư? Cô thắc mắc nên cứ nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Ngân Đông lúng túng giải thích. Tuy ta không biết nhiều thứ này nọ, nhưng có thể dạy nàng tập võ. Giờ thì Tiểu Trúc đã hiểu, Tiêu Ngân Đồng nghe thấy cô cứ ca ngợi Liễu Hà An đã dạy cô nhiều thế nào, cho nên hắn cũng muốn dạy cô điều gì đó. Nhưng hắn là người thô kệch, chỉ biết dạy võ mà thôi. Tuy hắn rất ngốc, nhưng cô vẫn không nhịn được cười trêu. Ta tập võ để làm gì chứ? Huynh ngốc quá. Vậy à? Chuyện sau đó thì huynh biết rồi đấy. Hắn đột nhiên bỏ đi, nên ta tới kinh thành tìm hắn. Giờ hắn muốn thành thân với người khác, nàng cũng nên quên hắn đi, thành thân với ta. Cái chuyện bên kia cũng thật quá cứng nhắc, Tiểu Trúc mấp máy môi. Huynh để ta suy nghĩ thêm vài ngày đã, dù sao đây cũng không phải là trò đùa, ta cần suy nghĩ cẩn thận. Tiểu Ngân Đồng thấy cô không từ chối nữa, vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, còn không nhịn được mỉm cười. Được rồi, thế huynh còn định ở đây làm gì nữa, ta còn phải bán hàng. Tiểu Ngân Đồng đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, sau đó chọn một cái khăn. Ta muốn mua cái này. Tiểu Trúc ủ ủ cạc cạc, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên muốn mua. Một lượng vàng. Tiểu Ngân Đồng thanh toán tiền xong, sau đó đưa luôn một chiếc khăn. Đây, tặng nàng đó. Vừa rồi anh ta mới nói, ta mới biết là phải tặng quà cho phái nữ. Ta nghĩ nếu ta tới cửa hàng khác mua đồ rồi tặng nàng, chắc chắn nàng sẽ thấy ta rất ngốc. Cho nên ta mua luôn ở đây rồi tặng cho nàng. Tiểu Ngân Đồng dùng vẻ mặt thế nào thấy ta thông minh chưa nhìn cô. Tiểu Trúc giở khóc giở cười cầm khăn tay, trong lòng cũng cảm giác ấm áp hơn. Thế thì thà huynh cứ đưa tiền trực tiếp cho ta là được rồi. Ừ, cũng có thể. Tiểu Trúc cười đẩy hắn ra. Được rồi, huynh mau đi đi. Tiểu Ngân Đông ngây ngô mỉm cười. Khó khăn lắm mới đuổi được Tiêu Ngân Đông về, Tiểu Trúc thở phào một hơi. Đồ ngốc này, cô nhìn chiếc khăn trong tay, vốn định ném nó về chỗ cũ tiếp tục bán. Nhưng nghĩ thế nào lại cầm lấy bỏ vào ngăn kéo nhỏ của mình. Cứ cất đi đã, từ sau bên kia cũng không thiếu khăn. Tiêu Thần Tức từ Lan Cao Minh Trúc về phủ, trong tay vẫn còn cầm túi đồ mới mua về. Đúng lúc gặp lại Trịnh Thấm vừa từ bên ngoài trở về, mãi không ngờ lại còn có cả Bạch Mai đi cùng. Thật ra, vốn Trịnh Thấm định đi cùng mấy vị phu nhân khác đi đánh mặt trượt, nhưng thấy Bạch Mai không có việc gì làm, lại cứ mong được ra ngoài cùng bà, nên Trịnh Thấm mềm lòng, đành phải đưa Bạch Mai đi cùng. Thế cũng tốt, Bạch Mai đi cùng, hôm nay vận may của Trịnh Thấm cũng không tệ, bà thắng cũng không ít, vì thế tâm tình rất dễ chịu, còn nói muốn dạy Bạch Mai trên mặt trượt, sau này sẽ cho cô đi theo. Bạch Mai cũng rất vui vẻ, nhưng vẫn ra vẻ ngượng ngùng nói mình ngốc nghếch, có lẽ cũng không học được. Hai người vừa nói vừa cười bước xuống xe, lại gặp Tiêu Thần Tức. Trịnh Thấm nhìn một gói đồ lớn trên tay Thần Tức hơi giật mình. Thần Tức, con mua những thứ này làm gì? À, con mua ở chỗ Lâm cô nương. Em con cũng ở đó chứ gì, hai thằng ngốc này đang yên đang lành lại chạy tới đó làm chi? Tháng sau Liễu Thái Y sẽ thành thân với Quách tiểu thư, con nghĩ mẹ cũng cần một số quà tặng nhỏ nên đã nhờ Lâm cung nương chọn hộ một ít. Hơi nhiều một chút, lát nữa mẹ cứ từ từ chọn. Còn bé Tiểu Trúc này chỉ biết moi tiền các con thôi. Trán Trịnh Thấm nổi đầy gân xanh. Thôi được rồi, coi như con có lòng vậy, để ta nhìn thử xem. Rồi bà sai người hầu xách đồ đi vào, thần tức lại cố tình giữ một hộp sáp hương lại. Trịnh Thấm tò mò hỏi, con giữ lại làm gì? Đương nhiên không phải để con dùng. Không phải ngày mai con sẽ đi gặp Thường tiểu thư hay sao? Con định đến lúc đó sẽ tặng cho cô ấy. Bạch Mai ngẩn người liếc nhìn Tiêu Thần Tức, mà Trịnh Thấm lại rất vui vẻ. Đúng thế, xem ra còn cũng rất để tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hơn nữa, con gái nhà họ Thường hình như rất thích con. Dù con có không tặng quà thì chắc con bé cũng rất vui thôi. Thường gia tiểu thư, có phải chính là cô gái mặc xiêm y màu vàng lần trước? Bạch Mai nhanh mồm nhanh miệng xem vào. Trịnh Thấm ngạc nhiên quay đầu. Ồ, cháu cũng nhớ rõ nhỉ. Đúng thế, chính là cô bé ấy. Thế nào, nhìn rất xinh xắn, khí chất cũng không tệ phải không? Hơn nữa còn là con gái của Thường Nhị Lang, cũng muốn đăng hộ đối với thần tức nhà ta. Vâng, đúng ạ. Thần tức lướt nhìn Bạch Mai cũng không nói lời nào. Trịnh Thấm rất vui vẻ, hài lòng đi vào trước. Tiểu thần tức cũng xoay người chuẩn bị đi vào. Bạch Mai nghĩ nghĩ rồi lấy hết can đảm gọi. Tiêu đại công tử. Thần tức dừng bước, quay đầu nhìn cô. Có chuyện gì không? Bạch Mai cắn môi, trong lòng lo lắng. Cô gái mặc y phục màu vàng nhạt ấy chắc chắn rất thích Tiêu thần tức. Dù trước kia cô là người chẳng chú ý đến nhiều, nhưng giờ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra. Trong lúc cô và Tiêu thần tức nói chuyện, cô gái ở bên cạnh nghe, sự khó chịu và buồn bã hiện rõ trên nét mặt, không thể che giấu kia, chắc chắn là đang ghen. Nhưng lúc ấy Bạch Mai cũng không để ý tới cô ta, mà cũng không ngờ Tiêu thần tức lại đồng ý đi xem mắt với cô ấy. Khi nàng trốn ở ngoài cửa nghe lén Tiêu thần tức và Trịnh Thâm nói chuyện, biết trước kia Tiêu thần tức từng nói đã có người trong lòng, cô gần như có thể khẳng định người đó chính là mình. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy rất vui, cô nghĩ rốt cuộc trái tim hắn cũng là của cô, hơn nữa còn nhiều năm như thế. Nhưng bởi vì thế, cho nên vì chuyện của Vi Nhi mới khiến hắn không hài lòng với cô sao? Điều càng nhiều, càng đòi hỏi cao, chắc là như vậy. Bạch Mai cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ của mình, nhưng không ngờ sau đó Tiêu thần tức lại vui vẻ đồng ý gặp gỡ Thường Như Tinh. Cô còn chưa vui được bao lâu, nay bị tin này đả kích nặng nề, cô thật sự không hiểu vì sao Tiêu thần tức lại đồng ý chuyện đó. Nhưng cô vẫn tự an ủi bản thân, dù sao Thường Như Tinh cũng là con gái nhà họ Thường, lại do đích thân Trịnh Thấm giới thiệu nên thần tức mới không tiện từ chối. Chuyện này cũng chẳng chứng minh được điều gì. Lần trước, thần tức còn giữ mình lại, chẳng thèm liếc mắt nhìn Thường Như Tinh một lần, đây chính là đáp án tốt nhất cho vấn đề này. Ấy thế mà khi nãy, thần tức lại để lại một hộp sát hương, nói muốn tặng Thường Như Tinh. Trong nháy mắt, Bạch Mai cảm thấy vô cùng ghen tị. Vì sao Thường Như Tinh lại được thần tức tự mình chọn sát hương, còn bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi gặp gỡ người khác? Mà gần đây hắn lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Cô không cam lòng, biết rõ như thế này là không tốt, nhưng cô vẫn không kìm được, cất tiếng gọi hắn lại. Nghe thấy Tiêu thần tức nói, có chuyện gì không? Bạch Mai lại cảm thấy thái độ lạnh lùng của hắn với mình, vì thế đành nói, không có gì, ta chỉ muốn hỏi chàng, chàng thật sự thích Thường đại tiểu thư ư? Không có gì đặc biệt là thích hay không thích, mới gặp mặt một hai lần thôi. Vậy vì sao chàng lại đồng ý đi gặp cô ấy? Cũng vì do gặp quá ít, nên mới cần phải tăng cường gặp để hai bên hiểu nhau. Đang hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, chàng đi gặp ai là quyền tự do của chàng. Ta chỉ là... Cô do sự hồi lâu, lại không nói được gì, cuối cùng đành buồn bã. Thôi, quên đi, dù sao thân phận của ta thấp kém, không có tư cách nói chuyện này với chàng. Số cuộc nàng muốn nói gì? Không có gì. Thường Như Tinh là đại tiểu thư Thường gia, muốn đàng hộ đối với chàng, hai người đều có thể, cùng nhau là do ông trời tác hợp. Thần phận như ta chỉ có thể chúc phúc cho hai người. Tiêu thần tức liếc mắt một cái, đã thấy đôi mắt cô rưng rưng lệ, lại giống như thật lòng thật dạ nói ra mấy lời như vậy. Hắn cũng cảm thấy hối hận, vốn định không để ý, nhưng cuối cùng lại thở dài. Sao nàng phải nói mình như vậy? Ta đã nói rồi, địa vị không quá quan trọng. nếu không vì sao trước giờ ta vẫn cố tình không chịu thành thân. Vậy vì sao bây giờ chàng... Bạch Mai nhìn hắn, cảm thấy tình hình có thể xoay chuyển. Có một số chuyện ta có nói với nàng cũng không hiểu, nhưng nàng lại cứ hay hỏi nhiều. Ta sẽ nói suy nghĩ cho ta của nàng biết. Trước kia ta không định thành thân, đúng là có liên quan tới nàng. Ta vẫn còn nhớ Hầu Mai, nhưng đến khi thấy nàng, ta lại phát hiện ra mọi chuyện đã không còn như trước kia, cho nên vẫn còn chưa có ý định. Còn chưa có ý định? Bạch Mai bất ngờ, giọng cũng cao hơn. Thế nào gọi là còn chưa có ý định? Sở chàng vẫn giận ta chuyện của Vi Nhi hay sao? Thần tức nhìn cô giống như vô cùng thất vọng. Nàng vẫn chưa hiểu ư? Chuyện này không liên quan tới người khác. Ta biết tất cả là lỗi của ta. Thần tức nhìn Bạch Mai rơi lệ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không dỗ dành cô, dứt khoát xoay người rời đi, để lại Bạch Mai kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Hắn thật sự không còn tình cảm với cô ư? Thường Như Tình rất căng thẳng, lại càng hồi hộp. Không ngờ sau khi gặp Tiêu Ngân Đông rồi chịu đủ loại bức xúc, nay cô lại có thể gặp Tiêu Thần Túc, đúng là một chuyện đáng mừng. Thường Như Tình càng thêm chú ý hơn, cô dậy sớm trang điểm, lựa chọn y phục, thay rất thay và nhiều bộ quần áo mới, nhưng vẫn không hài lòng. Cuối cùng, thấy sắp tới giờ hẹn, đành phải chọn lấy bộ đầu tiên ướn thử để mặc. Địa điểm vẫn giống như lần trước, hẹn gặp ở Thường Gia, nhưng Thường Như Tình cảm thấy phong cảnh khác hẳn, hoa nở tươi đẹp, trời càng thêm xanh, tóm lại nhìn từ hướng nào cũng thấy mọi thứ đều rất tuyệt. Mà nhìn thấy Tiêu Thần Tức tuấn tú phong nhã đi về phía mình, Thường Như Tinh lại càng thêm yêu đời. Tiêu Thần Tức mỉm cười với cô, rồi đưa cho cô hộp sắc hương đã chuẩn bị trước. Thường cô nương, ta đi ngang qua một cửa hàng, nghĩ có lẽ nàng cũng cần một ít hương phấn, nên đã lựa chọn một món, hy vọng nàng không chê. Được Thần Tức tặng quà, làm gì có chuyện Thường Như Tình ghét bỏ. Cô ngượng ngùng nhận lấy, sau đó nhẹ mở nắp ra ngửi thử. Quả nhiên một mùi hương thơm ngát dịu dịu xông vào mũi. Thường Như Tình mỉm cười. Rất dễ chịu, ta rất thích, cảm ơn chàng. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thần Tức cũng mỉm cười. Nụ cười ấy càng khiến cho Thường Như Tình thêm ấm lòng. Mà ở phía xa, Mạnh Yến và Trịnh Thầm vẫn giống như lần trước ngồi trong đình nghỉ. Hai người nhìn mấy lần đều thấy Thường Như Tình cười ngọt ngào hạnh phúc như thế, đều cảm thấy lần xem mắt này tốt hơn lần trước rất nhiều. Xem ra cuối cùng chúng ta có thể thành thông gia rồi. Mạnh Yến cười đến mức không khép lại được. Chỉ mong là vậy, nhưng chúng vẫn còn quá trẻ, chị e lại có sự thay đổi. Nói như thế là muốn nhắc chuyện xấu có thể xuất phát từ phía Tiêu Thần Tức. Điểm này cả hai người đều hiểu rõ, Trịnh Thấm thở dài. Cũng không biết bao giờ Ngân Đông nhà tôi mới có thể... Ôi, Tiêu Nhị thiếu gia lại vừa ý cô bé. Lâm cô nương kia cũng không tồi mà, mới nhìn thấy rất nhanh nhẹn, đáng yêu. Nhanh nhẹn cái gì, cứ lấm la lấm lét, trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa. Mạnh Yến nghe thấy giọng điệu Trịnh Thấm như vậy, cũng không giống như hoàn toàn ghét bỏ. Làm gì có, không phải cô bé ấy còn mở cửa hàng sao? Tuổi còn nhỏ mà đã có thể mở cửa hàng, thật sự không tệ mà. Trịnh Thấm đang định nói thì lại nghe Mạnh Yến thắc mắc. À mà cô bé đó lấy tiền đâu ra để mở cửa hàng nhỉ? Trịnh Thấm đang bưng chén nhấp một ngụm trà, nghe thấy suýt chút nữa thì phun ra, mà giật giật khóe môi, nói lảng sang chuyện khác. Cửa hàng của cô ta có lẽ cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, không có gì hay ho cả, cũng chỉ lại còn tự xuất đầu lộ diện. Tuy tự xuất đầu lộ diện có chỗ không hay, nhưng dù sao cũng chứng tỏ cô bé biết tự lực cánh sinh đấy mà. Nói đến chuyện tự lực cánh sinh, Trịnh Thấm lại nghĩ ra một vấn đề khác, vội hỏi. À mà, Thường phu nhân, bà có biết công tử nhà nào muốn thành thân không? Sao? Có phải bà muốn giới thiệu cho cô bé họ Lâm kia không? Tôi quan tâm tới cô ta làm gì? Trịnh Thấm bĩu môi. Tôi là muốn giúp cho hầu cô nương đang ở trong phủ nhà tôi một chỗ ổn định. Mạnh Yến cũng có mặt ở trên núi lần trước, nên cũng biết trước đây Hầu Mai từng làm gì. Có đấy, tôi nghe Tượng phu nhân nói, Tôn phu nhân đang có định làm mối cho con trai út nhà bà ấy. Lần trước còn từng hỏi qua Như Tinh nhà tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi. Tôn phu nhân chính là vợ của Hồng Lư Tự Khanh Tôn Hạo. Dù sao Hồng Lư Tự Khanh cũng là một chức quan tứ phẩm, công việc cũng rất nhàn hạ. Trước kia là hộ vệ của hai vị tướng, Phiêu Kỵ tướng quân và Trấn Viễn tướng quân. sự đất nước Thái Bình, ngoài biển ải cũng yên ổn, đám người du mục, an phận thủ thường không gây chuyện, nước khác không dòng ngó. Tuy vị hai vị tướng quân đều đã chết nhưng uy lực vẫn còn đó, hơn nữa lại có thêm một vị tướng được bổ nhiệm. Tóm lại, Hồng Lư Tự Khanh Tôn Hạo chỉ là một viên quan phụ trách ngoại giao, trên thực tế thì hắn chẳng phải làm gì. Một chức quan nhỏ như thế, đương nhiên Mạnh Yến không để vào mắt, huống hồ thanh danh Tôn Trường Hưng cũng không có gì nổi bật, quần áo lụa là bình thường, so sao được với Tiêu Thần Tức. Nhưng Trịnh Thắm lại cảm thấy không tồi, tuy địa vị của Tôn gia không bằng Tiêu gia, nhưng nếu mình ra mặt muốn giới thiệu Bạch Mai cho Tôn Trường Hưng, hơn nữa lại cho Bạch Khai thân phận, con gái nuôi của nhà họ Tiêu, nhà họ Tôn kia chắc chắn sẽ vui vẻ đón nhận rồi. Trịnh Thắm càng nghĩ càng thấy khả thi, chờ đến lúc về Tiêu phủ, liền đi nói chuyện với Tiêu Minh Duệ. Tiêu Minh Duệ cũng cảm thấy không tệ, nên để Trịnh Thắm toàn quyền quyết định. Chương 31. Đột nhiên, Tiêu phu nhân gọi mình qua không biết là có chuyện gì. Bạch Mai vừa đi về phía phòng Tiêu phu nhân vừa căng thẳng suy nghĩ. Sáng nay Trịnh Thắm và Tiêu Thần Tức đi tới nhà họ Thường đã khiến cô không yên lòng cả buổi. Lại không ngờ hai người vừa về được một lúc thì Trịnh Thắm lại phái người sang gọi cô qua phòng bà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Thần Tức cảm thấy bản thân không thể hòa hợp với Thường Như Tinh nên đã nói ra tình cảm của hắn đối với cô cho Trịnh Thắm biết? Mặc dù khả năng này rất thấp nhưng Bạch Mai không thể kìm được suy nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa lại có phần lo lắng về thái độ của Trịnh Thắm. Là giận tím mặt hay là mỉm cười thân thiện đây? Sẽ là đồng ý hay không đồng ý? Bạch Mai suy nghĩ hăng say, kết quả đến khi vào phòng Trịnh Thắm, thấy bà mỉm cười hòa nhã, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Trong lòng Bạch Mai cũng mừng thầm, bất kể là chuyện gì, miễn Trịnh Thắm vui vẻ, vậy là có thể thương lượng được. Mai Nhi à? Trịnh Thắm kéo cô ngồi xuống. Nhắc mới nhớ, cháu cũng đến lúc phải lập gia đình rồi nhỉ? Chuyện này trong lòng Bạch Mai mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngượng ngập. Vâng. Vậy trong lòng cháu đã có ý chung nhân chưa? Bạch Mai nghĩ thầm chính là con của bà Tiêu Thần Tức đó. Nhưng nói ra sự mất tự nhiên đã khiến Trịnh Thắm phản cảm, nên Bạch Mai lắc lắc đầu. Mai Nhi đi ra từ Thúy Phương Viên, đâu dám yêu cầu được với khác thật lòng yêu thương. Chuyện lập gia đình đối với Mai Nhi là một ước mơ xa vời. Ôi, sao cháu lại nói mình như thế chứ? Trịnh Thắm lắc đầu. Cháu yên tâm, mặc dù chuyện cháu từng ở Thúy Phương Viên là chuyện không hay, nhưng giờ cháu đã ở Tiêu gia, sẽ không ai dám bàn tán sau lưng cháu đâu. Ủng hộ người biết cháu từng ở Thúy Phương Viên chỉ có những người từng ở trên núi lần trước. Còn những người khác, nếu có biết thì chắc chắn họ phải từng tới Thúy Phương Viên. Nếu không thì làm sao biết được. Những người như thế chứng tỏ là bản thân họ không phải là người đứng đắn. Thế thì có tư cách gì mà nói cháu được đây? Thấy Trịnh Thắm bảo vệ mình như vậy, Bạch Mai càng mừng thầm, xem ra quả là có hy vọng. Huống chi bất luận dung mạo, khí chất, nữ công, cầm kỳ thư họa cháu đều rất giỏi, người nào lấy được cháu chính là phúc phận của họ. Mai Nhi đâu được tốt như bác gái nói. Tóm lại, cháu không cần tự khỏi thường bản thân làm gì. Ta đã giúp cháu lựa chọn rồi, cảm thấy công tử Tôn gia, Tôn Trường Hưng không tồi. Thế nào, cháu thấy được không? Bạch Mai ngẩn người, giới thiệu cho cô một người đàn ông khác ư? Tôn Trường Hưng? Bạch Mai trợn mắt, há hốc mồm. Đúng thế, là con trai của Hồng Tư Lự Khanh, hẳn là cũng không tệ phải không? Cháu cũng không biết. Ồ, không biết tức là không có ý kiến phải không? Vậy ta đành nhiều chuyện một lần, giúp cháu làm chủ. Lát nữa ta sẽ sai người mang bái thiếp tới Tôn phủ. Ta đã nói với lão gia nhận cháu làm con gái nuôi, thân phận như thế cũng rất danh giá. Bạch Mai đang khó chịu lẫn hoảng sợ khi nghe tin mình sắp phải gặp gỡ một người khác, thì lại nghe thấy tin Tiêu Minh Duệ sẽ nhận mình làm con gái nuôi, cô lại thấy vô cùng vui sướng. Con gái nuôi của Tiêu Thượng Thư đó. Mà nhìn Trịnh Thắm như thế, bản thân cũng không thể không đồng ý, Bạch Mai đành ngậm ngùi. Cháu xin cảm ơn bác. Đâu có gì. Dù sao ta cũng nhàn rỗi, chỉ muốn đám trẻ các cháu sớm lập gia đình, như thế ta mới yên tâm. Vậy sáng nay Tiêu đại công tử và Thường tiểu thư gặp mặt thế nào ạ? Trong lòng cô tràn đầy mong chờ, Trịnh Thắm oán hận trách mắng nói hai người họ không hợp, ai ngờ Trịnh Thắm lại cười. Không tồi, Thần Tức và Thường Như Tinh nói cười vui vẻ, hai đứa nó nói chuyện tới tận trưa kìa, ta thấy có lẽ Thần Tức cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Trịnh Thầm cuối cùng thấy mình lao tâm khổ tứ quá độ. Được rồi, ta sẽ đi thu xếp. Vâng, để con đi cùng. Chuyện này con đi theo làm gì? Ta sai người hầu là được rồi. Con yên tâm đi, chuyện này sẽ mẹ sẽ làm chu đáo, sẽ chuẩn bị tốt nhất. Không sao ạ, con chỉ muốn đi xem một lúc thôi. Trịnh Thầm hết cách. Thằng con nhà mình đúng là ăn hại, sao có thể thích Lâm Tiểu Trúc kia đến như vậy? Đến khi Tiêu Ngân Đông đi thông báo chuyện này cho Tiêu Minh Duệ biết, Tiêu Minh Duệ cũng chỉ biết thở dài cảm khái, nhưng ông vẫn nói. Chuyện cưới hỏi không thể làm qua loa, huống chi lần trước ta cũng chưa đồng ý hẳn đâu. Chính là muốn Lâm Cung Đương tới nhà ta một chuyến. Lần này cũng thế, còn dẫy cô ấy về đây. Vâng, lần này Tiêu Ngân Đông đã tin nên gật đầu. Rời khỏi thư phòng của Tiêu Minh Duệ, Tiêu Ngân Đông vui vẻ đi ra, đúng lúc lại gặp Bạch Mai. Cô thấy hắn vui vẻ như thế, liền bắt chuyện, sau đó tò mò. Tiêu Nhị Thiếu gia có chuyện gì mà vui vậy ạ? Ta sắp cùng Tiểu Trúc thành thân. Bạch Mai ngẩn người, Lâm Tiểu Trúc thật ư? Nói ra thì thân phận của Tiểu Trúc cũng chẳng cao quý hơn cô là bao, nhưng vì sao cô ta có thể công khai cả cho Tiêu Ngân Đông mà Trịnh Thầm cũng đồng ý? Còn không phải vì Tiêu Ngân Đông thật sự rất thích Lâm Tiểu Trúc, thậm chí còn vì cô ấy mà thay đổi nhiều vậy. Còn nàng thì sao? Ông trời không thèm để mắt tới cô, người cô thích không hiểu vì sao đã thay tâm đổi ý, mà cô lại không thể không đi xem mặt người khác. Vì sao? Thật sự quá bất công, vì sao Tiểu Trúc lại may mắn hơn cô? Trong lòng Bạch Mai tràn đầy sự khen tị, nhưng vẫn phải cố nén. Bạch Mai buồn phiền ngồi trong hậu viên Tiêu phủ, ngây người nhìn những con bướm nhỏ bay tán loạn trong vườn. Cô đang đợi Tôn Trường Hưng. Tuy cô cũng không muốn gặp mặt hắn, nhưng nếu đã đồng ý thì phải đối mặt. Nói thật ra, nếu có thể khiến Tôn Trường Hưng yêu thích mình thì đó cũng không phải là chuyện không tốt. Một lát sau, Trịnh Thắm và một người phụ nữ trung niên nói cười cười đi tới. Đi sau hai người là một chàng trai trẻ. Bạch Mai nghiêng đầu nhìn qua, lại thấy không rõ mặt đối phương, nhưng không hiểu vì sao lại có dự cảm chẳng lành. Mai Nhi à, vị này chính là Tôn phu nhân và Tôn thiếu gia. Trịnh Thắm đi tới trước mặt Bạch Mai cười nói. Bạch Mai tái mặt, cô đã từng gặp qua Tôn Trường Hưng. Mà Tôn Trường Hưng vừa nhìn thấy Bạch Mai cũng ngẩn người, sau đó khóe miệng nhích lên thành một nụ cười khinh bỉ. Nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh. Chào hầu cô nương. Bạch Mai mở to mắt, nhất thời không nói lên lời. Trịnh Thắm liếc nhìn Bạch Mai nghi hoặc. Bạch Mai Nhi, sao không nói gì thế? Lúc này Bạch Mai mới bừng tỉnh lắp bắp. Cháu Tôn công tử. Trịnh Thầm vẫn có phần hoài nghi, nhưng lại cho rằng có lẽ Bạch Mai đang thẹn thùng nên cũng không nghĩ nhiều. Mà Tôn phu nhân đứng bên cũng quan sát Bạch Mai, thấy cô dung mạo xinh đẹp, tươi mà không tục, y phục màu trắng giản dị mà thanh khiết, lại thêm vẻ mặt thẹn thùng kia, trong lòng bà cũng ưng lắm. Tiêu phu nhân, người lớn chúng ta ở đây có lẽ sẽ khiến bọn trẻ cảm thấy không được tự nhiên, chúng ta nên đi tới trước kia ngồi để tụi trẻ tự do một chút. Đúng thế, bà nói rất phải, chúng ta đi đi. Sau đó hai người đi trước, chỉ để lại Bạch Mai kinh ngạc và Tôn Trường Hưng dáng vẻ trầm tư. Bạch Mai nhìn Tôn Trường Hưng mím chặt môi lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngượng cười tươi. Hầu Mai cô nương, cô không ngồi xuống sao? Dứt lời tự mình ngồi xuống trước, dáng vẻ thanh thơi, Bạch Mai không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống. Thật lạ, nhìn Hầu Mai cô nương rất quen, rất giống một cô gái mà ta từng vừa ý. Thật sao? Đúng thế, khi đó ta cùng bằng hữu tới Thúy Vương Viên, nhưng thân phận của người bằng hữu ấy phú quý hơn ta, cho nên vị cô nương kia... À đúng rồi, tên của cô ấy cũng hơi giống tên của cô ấy tên là Bạch Mai. Tóm lại, vị Bạch Mai cô nương ấy đã lựa chọn bằng hữu của ta, chỉ gầy đàn cho một mình người đó, mà đối với ta thì lại có phần chán ghét. Nhưng dù sao Hầu Mai cô nương cũng là cô gái trong gia đình giàu có, chắc là không biết Thúy Phương Viên đâu nhỉ? Bạch Mai im lặng không nói gì. Bạch Mai mà Tôn Trường Hưng nhắc tới hiển nhiên là cô, mà vị bằng hữu kia lại đúng là Tiêu Ngân Đông. Có lẽ đó là lần đầu tiên Bạch Mai gặp Tiêu Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông và Tôn Trường Hưng cùng một đám bạn xấu khác tới Thúy Phương Viên, một đám công tử ăn chơi chắc táng tới Thúy Phương Viên đương nhiên rất được Chu Mama coi trọng, cũng dẫn cô ra đón tiếp. Nhưng Bạch Mai có quy tắc riêng của mình, ở nơi nhiều người cô chỉ đàn nhiều nhất một khúc mà thôi. cô không muốn phải đứng trên đài cao giữa phòng ở cùng một đám người, mà những người đó với người ôm một cô gái, cả phòng vang tiếng oanh oanh yến yến, cười cười nói nói. Thực ra cũng không có quá nhiều người nghe được cô diễn tấu. Lúc đầu cô cũng từng biểu diễn trốn đông người, nhưng sau đó khách sẽ uống rượu, có thể say rượu sẽ làm càn. Tuy Bạch Mai đã từng khẳng định cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nhưng những người đó uống rượu vào rồi thì còn biết gì nữa. Cho nên sau khi chào hỏi đám người kia, Bạch Mai đàm phán với Chu Mama, cô sẽ không đàm quá một bài trước mặt mọi người. Chu Mama đồng ý, nhưng bà ta lại có yêu cầu khác, có thể chỉ đàn cho một người nghe, nhưng cũng phải hầu rượu người đó. Bạch Mai đồng ý. Chuyện là như thế, sau khi Bạch Mai đàn xong, cả Tôn Trường Hưng và Tiêu Ngân Đông đều đặc biệt thấy hứng thú với cô. Lúc ấy cô cũng chỉ biết đám người kia gồm có Tiêu Ngân Đông và bạn bè của hắn. Nói thật ra, Tôn Trường Hưng không đẹp trai bằng Tiêu Ngân Đông, giá thế cũng kém hơn. Lúc ấy Bạch Mai không biết, nhưng cô cũng đoán được, vì thế Bạch Mai gần như không do dự, đã chọn ngay Tiêu Ngân Đông. Sau lần đó, Tôn Trường Hưng còn tới Bạch Mai vài lần, Bạch Mai không để vào mắt. Có một lần vô tình gặp, cô làm ngơ bước qua. Khi đó có lẽ Tôn Trường Hưng cũng bị chọc giận, nhưng cô đâu có sợ hắn, vì lúc đó đã có Tiêu Ngân Đông làm lá chắn. Sau đó có lẽ Tôn Trường Hưng cũng hiểu như thế là rất vô nghĩa, vì thế không tiếp tục đến nữa, Bạch Mai cũng dần dần quên hắn đi. Bạch Mai cũng chỉ biết người đó được gọi là Tôn Công Tử, ngay cả tên của đối phương là gì cô cũng không biết. Không ngờ đến khi gặp lại ở trong tình cảnh này. Trong ánh mắt của Tôn Trường Hưng là vẻ châm biếm không hề che giấu, khiến Bạch Mai cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hiển nhiên Tôn Trường Hưng đã nhận ra cô, hỏi những lời này rõ ràng là muốn cô xấu hổ. Mà Bạch Mai ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Cô cũng không biết lúc này hắn nhìn thấy cô, lại thấy cô biến thành con gái nuôi của nhà họ Tiêu, sẽ suy nghĩ thế nào về cô. Tôn Trường Hưng thấy Bạch Mai không nói gì, cười cười. Sao hổ Mai công nương không nói gì thế nhỉ? Không có gì để nói. Nếu Tôn công tử đã biết ta là ai, ta còn có thể nói gì chứ? Hóa ra hầu Mai cô nương đúng là vị Bạch Mai cô nương kia ư? Chính là Bạch Mai trong Thí Vương Viên, mà cô giờ lại là con cái nuôi của Tiêu Thượng Thư. Sao lại có thể như vậy? Cha mẹ ta là người quen cũ của Tiêu gia, họ thương cho hoàn cảnh đáng thương của ta, nên đã đón ta về Tiêu phủ, nhận ta làm con nuôi. Thôi đi, hầu cô nương thật khéo nói đùa. Cha mẹ cô làm sao có thể là người quen cũ của Tiêu Thượng Thư được chứ? Công tử không tin cũng được. Dù gì, ta và Tiêu Nhị Thiếu gia cũng là bằng hữu. Cô qua lại với hắn ta cũng biết, Tiêu Nhị Thiếu lại có chút thích cô. Nhưng ta thật sự không hiểu nổi sao cô có thể thông qua Tiêu Nhị Thiếu mà bước chân vào nhà họ Tiêu, lại còn cám dỗ Tiêu Thượng Thư nữa. Thảo nào gần đây không thấy Tiêu Nhị Thiếu đâu, hóa ra bản thân dẫn một người phụ nữ về nhà. Kết quả người đàn bà đó lại dụ dỗ cha mình, thật buồn cười. Trong lòng Tôn Trường Hưng tràn ngập ác ý, suy đoán cũng rất xấu xa. Bạch Mai run run. Người không được nói bậy, ta và Tiêu Nhị Thiếu, cả Tiêu Thượng Thư đều trong sạch. Trong sạch, trong sạch, đúng là kiếp người vô tình, còn hát vô nghĩa. Bạch Mai cô nương kiêm hai thân phận, đúng là nói dối mà không đổi sắc mặt. Người đừng có quá đáng. Ta quá đáng ư? Sao ta lại không thấy thế nhỉ? À, cô nói thử xem, nếu cha mẹ ta biết, người được gọi là con gái nuôi của Tiêu gia, thật ra lại là gái Thanh Lâu, không biết họ sẽ nghĩ thế nào đây? Bạch Mai nhìn Tôn Trường Hưng đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào cắn môi không nói lên lời. Mà ở đằng kia, Trịnh Thấm và Tôn Phu Nhân nhìn về phía này, chỉ thấy Tôn Trường Hưng vui vẻ tươi cười, còn Bạch Mai cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có lẽ là đang thẹn thùng xấu hổ mà thôi. Xem ra hai đứa nhỏ nói chuyện rất hợp đấy. Còn không phải sao, bà xem, Trường Hương nhà tôi cười vui như thế. Sau khi dùng những lời nói ác ý nhục mạ Bạch Mai, Tôn Trường Hương thấy Bạch Mai sắp khóc đến nơi mới không cười nữa. Được rồi, hầu cô nương, nhìn thấy cô đúng là thật sự đáng kinh ngạc. Hy vọng lần sau lại có thể như vậy. Lúc sau thấy thời gian không còn nhiều lắm, Trịnh Thấm và Tôn Phu Nhân đã đi tới. Hầu cô nương đúng là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, con rất thích. Tôn phu nhân cười. Con thích người ta, nhưng người ta chưa chắc đã thích con thì sao? Tôn Trường Hưng gật đầu. Đó là đương nhiên. Hầu cô nương là con gái nuôi của Tiêu Thượng Thư. Con coi như đã trèo cao rồi. Bạch Mai run rẩy, Trịnh Thấm cười lắc đầu. Có gì đâu mà. Bà thoáng nhìn Bạch Mai, thấy sắc mặt cô hốt hoảng. Mai nhi,

sau đó tỏ vẻ xấu hổ nói mình không có của hồi môn. Được rồi, chuyện nó không sao cả. Chẳng lẽ chúng ta chọn cháu vì hồi môn nhà cháu ư? Trịnh Thấm nói. Cô biết Trịnh Thấm xuất thân từ gia đình thương nhân, trong nhà có rất nhiều tiền, có lẽ đồ cưới năm xưa cũng rất nhiều. Bà nói như thế, Tiểu Trúc đúng không thể nào thêm lời được. Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không thấy những lời mẹ mình nói với Tiểu Trúc có ý châm chọc gì, lại càng chân thành tha thiết. Đúng thế, Tiểu Trúc, nàng gả vào đây là được rồi, không có hồi môn cũng không sao. Còn mình còn chưa cưới hồ ly tinh này về, ấy thế mà đã biết nghĩ cho người ngoài như thế. Đúng là... Vâng. Thấy Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông ngọt ngào như thế, Trịnh Thấm cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng chua xót, nói đi giải thu xếp công việc rồi rời đi. Tiểu Minh Duệ nói cũng có việc bận nhanh chóng đi mất, chỉ còn lại ba người Ngân Đông, Tiểu Trúc và Thần Tức. Này, Tiêu Thần Tức, sao tự nhiên hôm nay Thu Nhận đột ngột hỏi ta như thế, làm ta hốt hoảng. Ý cô nói tới chuyện ta hỏi cô vì sao lại đột ngột đồng ý ư? Đúng vậy. Sao nào, Huỳnh cũng không muốn ta gả cho con gấu Tiêu Ngân Đông chứ gì? Không phải, ta chỉ thuần miệng hỏi một câu thôi. Tiểu Trúc vẫn cảm thấy lạ lạ, nhưng hắn đã nói như vậy thì cô cũng không hỏi nhiều. Nếu mà chuyện đã thảo luận xong xuôi, Tiểu Trúc vốn muốn rời đi, nhưng Ngân Đông lại giữ cô lại đi dạo quanh Tiêu phủ một vòng. Nó là Tiêu phủ rất lớn, sợ sau này cô sẽ bị lạc. Tiểu Trúc hết cách. Có phải chàng từng bị lạc hả? Đúng thế, thật phiền phức mà. Ta nghĩ ta sẽ không đi lạc đâu. Nhưng thấy Tiêu Ngân Đông như vậy, cô cũng chỉ có thể đi cùng hắn một lúc. Đi tới một đình nghỉ chân, Tiểu Trúc nheo mắt, thấy bên trong có một bóng người mặc đồ màu trắng, đứng giữa khóm hoa nhìn cũng hơi đáng sợ. Kia là ai vậy? Người thích mặc y phục màu trắng trong phủ, chắc chỉ có một mình Bạch Mai cô nương. Chẳng biết rõ quá nhỉ? Ta... Lại lắp bắp không nói lên lời. Chàng cuống gì chứ? Ta có nói gì đâu, chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà. Đúng thế, Tiểu Trúc nói không sai. Tiểu Trúc, ta đều đã gọi nàng là Tiểu Trúc rồi, vì sao lần nào nàng cũng gọi ta là ta hoặc là con gấu hoặc là Tiêu Ngân Đông thế? Nàng cũng có thể gọi ta là Ngân Đông. Sau đó hắn lại đỏ mặt. Cô thấy hắn như thế rồi cũng đỏ mặt theo. Sau đó giận dữ mắng. Chàng động một chút là đỏ mặt, không biết đỏ mặt là bệnh dễ lây à? Đáng ghét. Rồi đột nhiên hắn giật mình. Bạch Mai cô nương. Chẳng biết từ lúc nào Bạch Mai lặng lẽ đứng ngay sau hai người. Tiểu Trúc quay đầu lại cũng giật mình. Bạch Mai. Bạch Mai âm thầm liếc mắt nhìn hai người, sau đó cười lại một tiếng xoay người bỏ đi. Tiểu Trúc trợn mắt, há hốc mồm nhìn tà áo Bạch Mai bay bay. Bạch Mai cô nương thật sự rất kỳ quái. Thực ra Bạch Mai đang rất buồn bực. Cô vốn đang ngồi trong đình thương cảm cho số phận đáng thương của mình. Ông trời thật bất công mà Tôn Trường Hương và Tiêu Thần Tức lại khốn kiếp như thế. Kết quả lại nghe thấy có tiếng người trò chuyện. Cô tới gần mới biết hóa ra là Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông. Nhìn hai người ngọt ngào như thế, tuy rằng Tiểu Trúc hô to gọi nhỏ, Tiêu Ngân Đông lại cứ lúng ta lúng túng, nhưng vẫn có thể nhận ra giữa hai người có tình cảm với nhau. Bạch Mai càng thêm khó chịu. Cô đã thê thảm đến mức này, sao hai người này còn cố tình tới khoe khoang trước mặt cô? Vì thế Bạch Mai u oán tới gần, kết quả lại bất ngờ hù dọa hai người. Bạch Mai lại càng thêm phẫn nộ, hừ một tiếng bỏ đi. Chương 36. Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông khó hiểu nhìn Bạch Mai rời đi. Cô ấy thường xuyên như thế à? Hình như là không. Tiêu Ngân Đông lắc đầu. Cũng may không phải thường xuyên như vậy. Nếu nửa đêm ra ngoài, nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng lướt qua lướt lại như thế, chắc chắn ta sẽ sợ chết mất. Vì sao nửa đêm nàng lại phải ra ngoài? Đấy là ta chỉ ví dụ thế thôi. Thật là... Không sao, nếu sau này nửa đêm nàng muốn ra ngoài, ta sẽ đi cùng nàng. Không hiểu sao Tiểu Trúc lại cảm thấy lời này lạ lẫm, ngẫm nghĩ hồi lâu mới buột miệng. Tại sao nửa đêm chàng phải ra? Thôi, giờ cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây. Tiểu Trúc lại nói vậy. Tiêu Ngân Đông hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Để ta đưa nàng về. Tiêu Ngân Đông hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Để ta đưa nàng về. Trịnh Thấm đã đặc biệt dặn dò sau khi Tiểu Trúc ra về, dựa theo quy tắc lễ nghi trước khi hai người chính thức thành thân, thì tốt nhất không nên gặp nhau, nếu không sẽ không tốt cho tương lai. Tiêu Ngân Đông nghe xong bị dọa chết kiếp, tỏ vẻ chắc chắn hai người sẽ không lén gặp nhau. Tuy Tiểu Trúc thấy không đáng tin lắm, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc quá mức của Tiêu Ngân Đông cũng đành đồng ý. Nhưng cô thì không sao, chỉ có cái gã kia không thấy mình, liệu có ồn ào gây sự hay không. Vì thế Tiểu Trúc cũng không từ chối, để Ngân Đông đưa cô về phòng trọ. Tiêu Ngân Đông lưu luyến không muốn về. Tiểu Trúc, ta đi đây. Được, hẹn gặp lại. Tiêu Ngân Đông há miệng thở dốc, giống như muốn nói gì đó. Tiểu Trúc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hắn sẽ kéo dài thời gian đứng đây. Nhưng không ngờ cuối cùng hắn chỉ nói hẹn gặp lại, rồi sau đó đánh người rời đi. Không ngờ gấu chó cũng phóng khoáng như thế. Thực tế thì trong suy nghĩ của Ngân Đông, hắn nghĩ thế này: không được, Tiểu Trúc đã nói hẹn gặp lại rồi, vậy ý của nàng là hai người cần phải tách ra. Mà theo quy tắc lễ nghi, nói sau khi đã tách ra thì không được lén gặp, mà hắn cứ lần nữa không chịu đi, như thế là không tốt. Thế nên hắn chỉ có thể tủi thân, cũng nói một tiếng hẹn gặp lại rồi ra về. Trở về Tiêu phủ, Tiêu Ngân Đông liền hỏi Trịnh Thấm là từ giờ đến lúc thành thân còn bao lâu nữa. Biết là cần khoảng 1 tháng, trong lòng Tiêu Ngân Đông đau thương trầm trọng. Cậu chó chỉ có thể lặng lẽ cầm trường thương, lặng lẽ luyện võ. Mà bên kia Tiểu Trúc bắt đầu dán thông báo sang những cửa hàng. Có mấy vị khách hàng thường xuyên ghé cửa hàng trông thấy, vô cùng kinh ngạc, vừa chọn đồ vừa hỏi cô: cô chủ, sao tự nhiên lại muốn bán cửa hàng? Nhìn thế nào đi nữa, một cửa hàng người đến người đi nườm nượp thế này, nhìn không giống như đang làm ăn thua lỗ. Thực ra là tôi sắp thành thân. Phần lớn là những cô gái trốn thanh lâu, vẫn còn đang chìm nổi trốn phong trần, nghe thế rất ngưỡng mộ. Ôi, nhìn cô chủ còn nhỏ như thế mà đã sắp thành thân, thật tốt quá. À, cũng bình thường, chị xem, nhà trai không cho phép tôi tiếp tục mở cửa hàng. Có thể thành thân, có chốn nương tựa, còn ai muốn mở cửa hàng nữa, mỗi ngày vất vả, vội đến vội đi. Cô chủ nghe theo là đúng, có thể lập gia đình, giúp chồng dạy con, đối với chúng tôi mà nói, thật đúng là... Cô không nói gì nữa, nhưng sự hâm mộ bộc lộ qua ánh mắt, không cần nói cũng hiểu. Tiểu Trúc nhìn thấy, tuy rằng một mặt cảm thấy đồng tình với các cô, nhưng mặt khác, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Tuy mở cửa hàng hơi mệt, nhưng cũng vẫn tự do. Sau này gả vào Tiêu gia, e rằng phải tuân theo rất nhiều nguyên tắc. Tuy nhìn hành vi cử chỉ của Tiêu phu nhân có vẻ không giống chủ mẫu đại gia tộc, nhưng nếu bà muốn gây khó dễ cho Tiểu Trúc vẫn rất dễ dàng. Tiểu Trúc cũng không sợ bà ấy, dù sao từ trải nghiệm qua cũng tốt. Cô còn có thể mở cửa hàng thì Trịnh Thấm đâu có gì đáng sợ. Lại có vài người tới hỏi giá cả, Tiểu Trúc lại rất dễ tính. Toàn bộ cửa hàng gồm tiền thuê và hàng hóa bên trong, gói gọn lại là 200 lượng vàng. Tiểu Trúc còn có thể giới thiệu cho người chủ mới chỗ Tú Phường nơi mình nhập hàng, chỗ bán đồ trang sức, tiếp tục hợp tác với tiệm may. Còn có thể chỉ điểm cho người chủ mới những loại hương liệu được khách hàng ưa chuộng. Thật ra tiền hàng vốn là tiền tích lũy từ các khách hàng, mà Tiểu Trúc thầm nghĩ 200 lượng vàng cũng không đắt. Đối với một người bắt đầu mở cửa hàng từ 50 lượng vàng như Tiểu Trúc mà nói, thật ra đã thu lời không ít. Hơn nữa trên thực tế, 50 lượng vàng kia Tiểu Trúc đã sớm quay vòng vốn. Lần trước moi được của Tiêu Thần Tức số tiền không ít, đúng là đã quay vòng vốn. 200 lượng vàng, Tiểu Trúc nghĩ, trong đó sẽ để 100 lượng cho Tương Tương. Nếu lúc trước không có Tương Tương, e rằng Lan Cao Minh Trúc không có ngày hôm nay. Mà trong quá trình buôn bán thì loại hương phấn của Tương Tương chế ra cũng được khách hàng ưa chuộng nhất. Tuy hiện giờ Tương Tương bị nhị hoàng tử bắt về, cũng không biết sau này có ngày gặp lại hay không. Nhưng nếu Tương Tương lại tiếp tục bỏ trốn, thì mình sẽ đem tiền này cho nàng để nàng có lộ phí đi đường. Chỉ e là Tương Tương cũng không cần số tiền này. Tiếc rằng 200 lượng cũng không phải số tiền nhỏ, cũng không phải ai cũng cần tiền. Cầm được một khoản tiền thế này, nhưng cô gái kia dù có tích cóp bao lâu cũng không thể dồn được từng ấy tiền. Huống hồ tuy Lâm Tiểu Trúc kinh doanh rất tốt, nhưng các cô ấy lại không có lòng tin sau khi mình mua lại cửa hàng có thể quay vòng vốn. Vì thế, tuy có nhiều người tới hỏi nhưng không ai muốn mua. Có một người đàn ông trung niên tới hỏi, cuối cùng còn nói thẳng, chỉ đáng giá 50 lượng. Tiểu Trúc tức giận, suýt chút nữa dùng chổi đuổi đánh ông ta. Khi đêm buông xuống, Tiểu Trúc thở dài, lặng lẽ đóng cửa hàng, đi về phía phòng trọ. Ai ngờ vừa tới nơi đã thấy một bóng người cao lớn đứng đó. Đúng là Liễu Hà An. Tiểu Trúc trợn tròn mắt, lần trước mình mới đuổi hắn đi, sao giờ lại tới nữa? Không lẽ lần trước mình nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Nhìn Liễu Hà An, trong lòng Tiểu Trúc lại thấy tức giận. vì thế mặc kệ hắn, thản nhiên đi qua. Sau đó mở cửa, định nhanh vào nhà, ai ngờ Liễu Hà An lại nhanh chóng vào theo. Tiểu Trúc giận dữ nhìn hắn. Huỳnh làm cái gì thế? Liễu Hà An nhìn Tiểu Trúc, biểu cảm vô cùng phức tạp. Tiểu Trúc, nàng muốn thành thân với Tiêu Nhị thiếu gia ư? Ồ, Huỳnh biết tin nhanh quá nhỉ? Đúng thế, có chuyện gì không? Tiểu Trúc, ta không hiểu rốt cuộc giữa nàng và Tiêu Ngân Đông thế nào. Lúc đầu là hắn bắt ép nàng, đã có thể chứng minh hắn là kẻ lòng dạ không tốt, hành vi đáng khinh. Nhưng sau này, nàng lại thường xuyên qua lại với hắn, ta rất lo lắng. Nhưng ta không thể nào hiểu nổi vì sao nàng lại thành thân với hắn. Tiểu Trúc, có phải vì ta không? Nàng... Tiểu Trúc không kiên nhẫn nữa khát lên. Bởi vì Huynh ư, ta thành thân với người khác, có liên quan gì tới Huynh? Huynh đừng nghĩ ai cũng mê mình. Được rồi, đúng là trước đây Tiêu Ngân Đông đã ép buộc ta, đúng là rất xấu xa. Nhưng giờ hắn đã khác hoàn toàn, hắn rất tốt, chính trực, mặc dù hơi chậm chạp, nhưng hắn không phải là người khẩu Phật tâm xà, cũng không xấu xa. Ta thích tính cách chính trực của hắn, hắn rất thẳng thắn, ta muốn gả cho hắn. Bởi vì ta nghĩ hắn là một người đàn ông tốt, là người tốt, như thế đối với ta cũng rất tốt. Chuyện này không liên quan gì tới những người khác. Nói xong Tiểu Trúc hơi đỏ mặt, đây là những suy nghĩ riêng tư của cô, vốn không bao giờ muốn nói ra, không ngờ lại bị Liễu Hà An kích động. Cũng may gấu chó không có ở đây, nếu không hắn mà nghe thấy chắc vui chết mất. Tiểu Trúc, nàng đang nói linh tinh gì thế? Tiêu Ngân Đông là hạng người thế nào, ta biết cả. Hắn mà chính trực, thẳng thắn ư? Chắc chắn, nàng bị hắn lừa rồi. Thôi kệ, nếu Liễu Hà An biết Tiêu Ngân Đông trước kia là hạng người gì, như thế đương nhiên sẽ cảm thấy chuyện này kỳ quái. Huynh đã nói thế, ta cũng không muốn tranh luận với Huynh. Dù sao ta cảm thấy Tiêu Ngân Đông rất tốt. Hơn nữa nói đi nói lại, ta gả cho mặt hắn thì mắc mớ gì đến Huynh. Huynh vẫn nên về chuẩn bị tốt cho lễ của mình thì hơn. Quả nhiên vì chuyện ta sắp thành thân mà nàng mới mất đi lý trí như thế. Tiểu Trúc, ta không để nàng làm vậy. Hơn nữa, ta nói rồi, ta với nàng, ta biết Huynh không đáng. Tiểu Trúc nói như sắp khóc. Thật sự không phải vì Huynh, Liễu Hà An, coi như ta cầu xin Huynh, Huynh đừng để ta phải ghét Huynh. Vì sao? Huynh lại khác hẳn Liễu Hà An trong trí nhớ của ta, trong ký ức của ta. Hắn khác Huynh, hắn không ích kỷ, cũng không tự phụ, hắn là một người điềm đạm, thật lòng thật dạ. Huynh chỉ có vẻ ngoài giống hắn mà thôi. Liễu Hà An khựng lại cười khổ. Tính tình điềm đạm, thật lòng thật dạ. Tiểu Trúc, ta chỉ thật lòng thật dạ với một mình nàng, cho nên không thể cho những người khác nữa. Những lời này đúng là rất động lòng người, nhưng Tiểu Trúc nghe xong chỉ cảm thấy vừa buồn cười, vừa đau đớn. Giờ Liễu Hà An nói rằng lời này thì có ý nghĩa gì nữa? Ta cũng vậy, nhưng tiếc rằng trái tim ta đã thu lại. Ta đã thu lại tất cả rồi đã giao cho một người khác. Dù Huynh có cho được hay không, đó là chuyện của Huynh. Cứ như thế đi, coi như ta xin Huynh, đừng tới tìm ta nữa. Ta... đừng nói nữa, ta biết Huynh vì muốn tốt cho ta. Nhưng hãy tin tưởng ta, chỉ cần Huynh không tới tìm ta, chắc chắn ta sẽ sống rất tốt. Được rồi, vậy ta đi đây. Dứt lời, Liễu Hà An xoay người định đi thì đột nhiên Tiểu Trúc lại nói. Đợi đã. Liễu Hà An vui vẻ quay đầu lại, lại nghe thấy Tiểu Trúc nói tiếp. Đúng rồi, hiện giờ Tương Tương ở trong cung thế nào, nhị hoàng tử có ngược đãi cô ấy không? Yên tâm, cô ấy không sao, nhị hoàng tử cũng không làm gì cô ấy. Nhưng có lẽ nàng cũng hiểu. Được, ta đã biết, Huynh đi đi. Bảo trọng. Liễu Hà An nói một câu, sau đó mới lưu luyến không nỡ rồi đi. Lâm Tiểu Trúc đóng cửa lại bĩu môi, khó chịu vỗ vỗ mặt mình. Cứ như vậy đi, sau này ta sẽ không biết ai là Liễu Hà An nữa. Chương 37. Không thể tưởng tượng nổi, Lâm Cô Lương lại thật sự thành thân cùng Tiêu Nhị công tử. Bạch Mai ngồi bên cạnh Trịnh Thấm theo thùa, nhịn không được mở miệng nói. Trịnh Thấm nhìn cô mỉm cười. Hết cách rồi, Ngân Đông quá yêu con bé. Vâng, cháu thấy có vẻ bác không thích Lâm cô nương. Thật là người làm mẹ cũng không dễ dàng gì. Thích chứ, đương nhiên không thể nói ra. Vì Tiểu Trúc này quan sát qua, cũng giống người có lòng dạ bất chính.